chào dâng cho tim anh như gợn sóng. Rồi chim đáp cô đang ngã giữa mùa đông. Anh chợt thấy trời vơi giữa trời đêm sao rơi khi nỗi nhớ em tìm tới. Ban nhạc khiến cho đôi ta dừng lại và trái tim kia như ngừng đập vì chớp mắt. Em đã khiến những mộng mơ vụt mơ. Bước đi thật nhanh, anh chẳng có một điểm đến. Thành phố bong chóc như vụn vỡ là vì em. Dưới anh hoàng hôn, anh nhìn mặt trời cũng khóc chỉ bởi vì nỗi đau ta đã cố mang cho nhau. Trái tim của em như đã vỡ tan từ lâu. Đôi mắt nhắm rơi chìm đắm trong nỗi sầu. Rồi đến lúc mặt trời cũng rơi. Nhìn chiều ta khi không có em là ngày buồn nhất. Bên thềm có cây như xác xơ rơi rụng đầy trên những lá thư. Anh lang thang dưới góc phố giữa mùa thu. Từng ký ức chợt vội qua như đã cũ. Có nỗi nhớ đêm hạt mưa lặng lẽ rơi. Tình yêu là những lời xa thương em vô tình nói. Nếu biết trước ta chẳng ghé thăm nơi đây. Cho con tim một lần thôi nhưng trời khóc cho đến khi đêm về. Ôm nỗi đau nẹp và mang đêm lặng lẽ. Cũng như hai ta chẳng ai vỗ về khi trái tim không còn muốn mình mê. Bước đi thật nhanh, anh chẳng có một điểm đến. Phố bong chóc như vụn vỡ là vì em. Dưới anh hoàng hôn, anh nhìn mặt trời cũng chỉ bởi vì nỗi đau ta đã cố mang cho nhau. Trái tim của em như đã vỡ tan từ lâu. Đôi mắt nhắm rơi chìm đắm trong sâu.